Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1594, nơi xa xôi tuyệt đỉnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cấm đoán không gian đều thay đổi, đỉnh đầu là một mảnh đại dương mênh mông, phô thiên cái địa, phảng phất tùy thời hội che áp xuống tới, làm cho người vô cùng áp lực. Cái này vẻn vẹn là khí cơ huyễn hóa ra cảnh tượng, nhưng lại vô cùng chân thật, như là long trời lỡ đất, thiên không thực sự một mảnh biển xanh vắt ngang tại đâu đó. Khí cơ động thiên, đây là hoàng chủ cảnh dấu hiệu. Tần Mặc đợi mí mắt kinh hoàng, da đầu đều là run lên, thực là khó có thể tin, sẽ có một vị hoàng chủ cảnh giới cường giả hàng lâm. Có lẽ đối với thanh niên thần hồn mà nói, hoàng chủ cảnh cường giả không tính sinh tử đại địch. Nhưng là, đối với đương kim chi thế mà nói, đưa thân hoàng chủ cảnh võ giả, chính là chính thức tuyệt đỉnh tồn tại. Cao không thể chạm, có được phá vỡ toàn bộ cổ u đại lục khủng bố chiến lực. Cái này là hoàng chủ cảnh cường giả, chỉ bằng vào khí cơ chấn động, có thể chấn nhiếp võ tôn cảnh cường giả thần hồn. Ngân Dừng thì thảo tự nói, đã có cực kỳ hâm mộ, cũng có kính sợ, tại vạn năm trong cổ mộ. Tuy nhiên cùng ma diễm hoàng tranh phong, nhưng là, cái kia minh mục cường giả cuối cùng vừa phục sinh, lực lượng cũng không đạt tới toàn thịnh, không coi là chính thức hoàng chủ cảnh cường giả. Hiện tại, Tần Mặc đợi mới chính thức cảm nhận được, cái này một cảnh giới cường giả đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ bằng vào khí thế có thể nghiền áp võ tôn cảnh cường giả. Không đúng, ngươi không phải chân thân, ngươi là một cỗ thủy cương hư khôi. Tần lão quái lại là kinh hô, nhưng lại kiêng kỵ chi sắc không chút nào giảm. Chân cương hư khôi, chỉ có hoàng chủ cảnh phía trên cường giả mới có thể luyện chế. Tuy là so ra kém bản thể thực lực, nhưng là đối mặt hoàng chủ cảnh phía dưới cường giả, đủ để nghiền đè ép, coi như là nửa bước hoàng chủ cũng đồng dạng. Sư muội, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Mỹ phụ thì là một hồi nhõng nhẽo cười, triệt để trầm tĩnh lại. Sư muội, Tần Mặc đợi thì là ngẩn người, cũng tức là nói, cái này người tới mỹ phụ còn muốn tuổi trẻ. Tự đưa thân hoàng chủ cảnh cường giả liệt kê, giao long muốn hóa rồng, thực cho rằng bằng long khanh cơ duyên có thể làm được sao? Nếu thật đến hóa rồng một khắc này, cũng là ngươi đã chết thời điểm. Cái kia hư ảnh mở miệng, thanh âm vô cùng dễ nghe, nhưng lại có lớn lao uy nghiêm. Cái gì? Tần lão quái sắc mặt đột biến, điên cuồng hét lên nói, Bạch Trạch đệ nhất trưởng lão. Ngươi nói tinh tường, đáp lại Tần lão quái, thì là đánh thẳng mà đến thủy tinh thuyền, phảng phất là thiên khung phá vỡ rơi đập một ngôi sao thể. Dắt làm cho người hít thở không thông uy áp, sông mạnh tới, lúc này, Tần Mặc đợi mới chú ý tới. Cái kia chiếc thủy tinh thuyền đúng là do bích thủy ngưng tụ mà thành, nhưng lại rót vào rộng lượng chân cương chi lực. Quy lực của nó so với bích khuyết thần kiệu phát ra lực lượng càng thêm đáng sợ. Thân thuyền óng ánh sáng long lanh, hiện ra thu thủy giống như sáng bóng, nhưng lại có vắt ngang thiên vũ xu thế. Tại hoàng chủ cấp cường giả trong tay, cho dù là bình thường bích thủy ngưng tụ thành vũ khí, đúng là không kém cỏi chuẩn đại lục cấp thần khí uy lực. Nước gợn lăn tăn, mang tất cả tới. Bốn phía không gian nổi lên hư ảnh, hình như có từng màn cảnh tượng lướt trên, như thoáng qua, lại để cho người có loại mất phương hướng ảo giác. Tần Mặc trước hết nhất kịp phản ứng, thất kinh không thôi, cái này hoàng chủ cấp cường giả thế công bên trong, đúng là mang theo ảo thuật công kích, thực là khó lòng phòng bị. Tần lão quái một tiếng gào rú, toàn thân long lân làm như muốn thành từng mảnh dựng thẳng lên. Căng ra trong cơ thể sở hữu tất cả giao long lực. Chống cự cái này chiếc thủy tinh thuyền thế công. Trong nháy mắt, song phương tự phát sinh va chạm. Tần lão quái kêu thảm thiết liên tục, thân hình như vải rách giống như bay rớt ra ngoài, căn bản không cách nào ngăn cản cái này va chạm chi uy. Nhưng mà, ở giữa không trung, tần lão quái thân hình bắt đầu mơ hồ, trụy lạc tại địa lúc, thì là biến thành một đoạn chết héo cái cọc gỗ, bản thể không thấy bóng dáng. Bất tử thủ, lão gia hỏa này dám khiêu khích chúng ta nguyên nhân là cái này. Mỹ phụ kia tiến lên, thấy rõ cái kia đoạn mộc thung lúc, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Bất tử thủ, Tần Mặc đợi ngẩn người. Đây là trong truyền thuyết thần vật, nghe nói bất tử thụ cùng viễn cổ long tộc đồng dạng, cùng lúc xuất hiện tại cổ U đại lục, nhưng là, loại này thần thụ rốt cuộc là hay không tồn tại, nhưng lại không thể khảo chứng. Hậu thế bên trong, ngược lại là xuất hiện qua bất tử thụ cái cọc gỗ. Bởi vậy chế thành bảo cụ, có thể thay thế người cầm được ngăn cản hết thảy công kích. Cũng có thể mượn này viễn độn, sau bất luận cái gì bảo vệ tánh mạng thần khí đều muốn chân quý. Đi thôi, tại đây không nên ở lâu. Thủy tinh đầu thuyền, cái kia thủy cương hư khôi mở miệng, ống tay áo huy động ở giữa, đem Tần Mặc đợi thu hút trong thuyền. Lập tức thủy tinh thuyền nhất thiểm, đã là viễn độn mà đi. Một lát, từng đạo thân ảnh bay vút tới. Đều là nơi xa xôi tất cả thế lực lớn cường giả. Nhìn thấy nơi đây lưu lại chiến đấu dấu vết, đều là sắc mặt đột biến. Đây là Bạch Trạch Tông luyện hộ pháp, còn có vị nào? Có cường giả nghẹt ngào kinh hô, nhưng lại kịp thời im ngay, cũng không nói đến thứ hai danh tự. Đây là tân lão quái hôi giao long lực, song phương bộc phát xung đột hả? Có mặt người biến sắc. Suy diễn ra không lâu tình cảnh, tại đây bộc phát qua một hồi đại chiến, mà lại chấm dứt vô cùng nhanh. Rất nhiều cường giả cũng là cảm xúc phập phồng. Tần lão quái chính là nơi xa xôi chung một vị hôi giao cường giả. Chính là uy danh hiển hách độc hành võ giả, tu vi thâm bất khả chắc, này yêu cực kỳ cẩn thận, gần đây hiểu được su cát tị hung, thích hên tránh xấu. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không cùng Bạch Trạch Tông như vậy quái vật khổng lồ khởi xung đột. Huống chi, hay là cùng Bạch Trạch Tông hai đại cái thế cường giả động tay. Như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ hành vi, rất khó lại để cho người tin tưởng là tân lão quái gây nên. Rất nhanh, liền có cường giả được ra kết luận, tân lão quái chỉ sợ là muốn Bạch Tiên Tử ra tay. Cướp đi Long Khanh cơ duyên tạo hóa, đến nỗi bị đến Bạch Trạch Tông hai đại cường giả trả thù. Đi, không muốn đợi ở chỗ này. Nguyên một đám cường giả nghe tiếng chạy đến, chờ đợi một lát, lại vội vàng mà đi. Không muốn cùng Bạch Trạch Tông cường giả chạm mặt, mặc dù là võ chủ cường giả cũng là như thế. Đối với cái này Bạch Trạch Tông cái này hai đại cường giả kiêng kỵ không thôi. Long Khanh bốn phía, tin tức cũng rất nhanh truyền ra. Bạch Trạch Tông cường giả tới đây, cùng tân lão quái đại chiến một hồi. Cái gì? Bạch Trạch Tông luyện hộ pháp đã đến coi như xong. Vị kia cũng tới, không phải nói đang bế quan sao? Sợ là thủy ký ương hư khôi. Dù vậy, vị kia sợ là phóng ra một bước kia. Nơi xa xôi tất cả thế lực lớn cường giả nghị luận nhau nhau. Thực tế đối với vị nào hướng đi vô cùng để ý. Vô luận là Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện hay là chân ma lĩnh uy tín lâu năm võ chủ sắc mặt rất khó coi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Bạch Trạch Tông vị kia bước ra một bước kia, đưa thân trong truyền thuyết hoàng chủ cấp độ, đối với nơi xa xôi cự vô phách thế lực mà nói. Võ chủ cường giả tuy vô cùng tôn sùng, nhưng là chính thức chủ đạo một cái cự vô phách thế lực tồn vong, thì là tọa trấn tông môn hoàng chủ cấp cường giả. Một khi đưa thân cái kia cấp độ, thì là nơi xa xôi chung chính thức tuyệt đỉnh tồn tại, cũng toàn bộ đại lục vô thượng cường giả. Trong lúc nhất thời, Long Khanh bốn phía tất cả thế lực lớn phái ra người mang tin tức. Đem cái này tin tức hỏa tốc truyền quay lại trong tông môn. Tin tức này quả thực là kinh bạo, sẽ ảnh hưởng tất cả đại nơi xa xôi thế lực cân đối. Bên kia, thủy tinh thuyền bay vút, Tần Mặc chờ ở trong khoang thuyền, ngắm nhìn bốn phía, đều là kinh hãi không thôi. Đó căn bản là một cái độc lập mở không gian, nơi nào sẽ nghĩ đến là do hoàng chủ cấp cường giả tiện tay mà tửu. Hừ, ngươi nói tiểu tử này cứu được ngươi rất nhiều lần, còn cùng một chỗ chịu đựng hóa long trì ma luyện. Cái kia Bạch Nhi ngươi chẳng phải là toàn thân cao thấp đều bị hắn xem hết. Tiểu tử này đáng chết. Hừ lạnh một tiếng truyền đến. Mỹ phụ kia trừng mắt nhìn Tần Mặc. Đáng sợ khí thế bắt đầu khởi động. Thiếu chút nữa đem Tần Mặc đè gục xuống. Lúc này, Tần Mặc kêu khổ không thôi. Ai có thể nghĩ đến Bạch tiên tử như vậy cơ trí trầm tĩnh nữ tử. Hắn sư tôn như thế tính tình nóng bỏng, còn như vậy không nói đạo lý, rõ ràng là cứu được nàng đồ đệ rất nhiều lần, như thế nào kết quả là còn muốn đem ân nhân cứu mạng cho tiêu diệt. Vừa rồi, đã theo hai cái kiệu phu trong miệng giải đến, cái này Mỹ phụ họ Luyện, cùng hắn sư muội tại Bạch Trạch Tông địa vị cao đến dọa người. Một cái là đệ nhất hộ pháp, một cái thì là đệ nhất trưởng lão. Hai người này là Bạch Trạch Tông một đời trước tuyệt thế kỳ tài. Nhất là Luyện hộ pháp sư muội, càng là không kém cỏi Bạch tiên tử kỳ tài. Bởi vì đang bế quan, tự ngưng tụ thành một cỗ thủy cương hư khôi, tới đón ứng Bạch tiên tử. Sư tôn, Bạch tiên tử đã là tỉnh lại, không khỏi là có chút dơ chân. Đối mặt nàng người sư phụ này tính tình, làm đồ đệ cũng là không thể làm gì. Tiền bối, Tần Mặc mở miệng tranh luận. Hắn không phải ưa thích hiệp ân muốn báo thù lao tính tình. Nhưng là, vì mạng nhỏ suy nghĩ, hay là muốn tranh luận một phen. Nhưng mà, Luyện hộ pháp tắc thì đánh gãy. Khiển trách quát mắng, tiểu tử, không muốn chết cũng có thể. Ngươi đã xem quang đồ nhi ta thân thể, tự theo bổn tọa hồi trở lại Bạch Trạch Tông. Tương lai ngươi nếu có thể còn hơn đồ nhi ta, hai người tự kết làm liền cành. Nếu không, sẽ chết a. Cái này, Tần Mặc đợi chừng to mắt, cuối cùng là hiểu được. Cái này Mỹ lệ phu nhân đang ép hôn. Tiền bối anh minh, tuệ nhĩnh như đuốc, ta tiểu huynh đệ này thế nhưng mà một khối Mỹ ngọc. Cùng Bạch tiên tử thực là lương xứng a hát. Hồ Tam gia lúc này đồng ý, lập tức đem Tần Mặc bán đi, cũng công bố nguyện cùng Tần Mặc cùng đi Bạch Trạch Tông. Ngân rừng, Cao Ải tử cũng là liên tiếp gật đầu. Hai tên gia hỏa nhớ thương lấy Bạch Trạch Tông luân hồi thần thủy, đã sớm muốn lẫn vào trong đó, thuận tay lấy đi một điểm. Hiện tại thì là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Cho dù đến lúc đó, thuận đi, thần thủy sự tình bại lộ. Bởi vì Tần Mặc quan hệ, cũng không trở thành bị đuổi giết đến chết. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, ba đồng bạn không có chút nào chần chờ. Cũng rất ăn ý đã đạt thành nhất trí. Tỏ vẻ nguyện ý thúc đẩy cái này đoạn tốt nhân duyên. QC chuyện mới, http. tiuyencv.com/long-kim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.